Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đối chiến Mã Như Long. Vân Băng nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt chiến đội khu nghỉ ngơi đang nhìn. Hắn đang suy nghĩ cái kế tiếp lên sân khấu người là người nào. Nhật Nguyệt chiến đội sư phụ mang đội sắc mặt khó coi. Nhìn thấy Mã Như Long liền muốn lên sân khấu. Thở dài một hơi, Như Long, được rồi, chúng ta nhận thua đi. Sử Lai Khắc bên kia Mã Tiểu Đào cùng Đái Thược Hành cái này hai đại chiến lược cũng còn hoàn hảo. Không chút tổn hại, chúng ta muốn thắng, khả năng căn bản không lớn. Mã Như Long hơi hơi nhíu mày. Sư phụ mang đội nói đúng lắm, nhưng hắn không cam tâm a. Mấu chốt là hắn còn có át chủ bài. Cấp 8 cận chiến hồn đạo khí thẩm phán chi kiếm cùng một kiện cấp 7 hồn đạo khí lễ tế chi trương. Có thể lấy hắn tự thân sinh mệnh lực cùng tiềm năng làm tế phẩm. Trong nháy mắt tăng lên thân thể của hắn cường độ cùng hồn lực cường độ. Có cái này hai kiện hồn đạo khí, bọn họ còn có hy vọng thắng lợi. Trong lòng tất thắng niềm tin thiêu đốt mà lên. Vì thắng lợi, dù là đem hắn tất cả sinh mệnh lực cùng tiềm năng đều làm tế phẩm thì tính sao? Lão sư, không cần nói, dù là chỉ có phần trăm một khả năng, ta Mã Như Long đều muốn đụng một cái. Nếu không ta làm sao cũng không cam chịu tâm. Lúc này hắn cũng nhớ tới Trần Phi chết, càng thêm kiên định quyết tâm của hắn. Sư phụ mang đội sững sờ, biết mình khuyên không được Mã Như Long. Đành phải bất đắc dĩ nói, ta đã biết, vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Trên lôi đài Vân Băng nhìn thấy Mã Như Long đi ra bóng người. Ánh mắt bên trong lúc này ngưng trọng lên, Mã Như Long đi lên lôi đài, nhìn lấy Vân Băng, tán thán nói, ngươi mới 7 tuổi đi. Nói thật, ngươi là ta gặp qua thiên tài nhất người, thậm chí Tiếu Hồng Trần cũng không bằng ngươi. 5 năm sau đấu hồn giải đấu lớn ngươi tất sẽ thành chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đại địch. Chợt Mã Như Long tựa như nghĩ tới điều gì, tự giễu cười cười, không phải nói hiện tại cũng là đại địch, ta thật vô cùng muốn hiện tại giết ngươi. Nói, Mã Như Long trong mắt lãnh mang đại phóng, lăng liệt sát ý bắn ra. Vân Băng không hề bị lay động, nhún vai, đáng tiếc ngươi giết không được. Mã Như Long nở nụ cười, sát ý tiếp tán, phủi liếc một chút bởi vì hắn mà nói mà càng thêm nghiêm túc cảnh giác Thiên Sát Đấu La còn có Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi lão nhân kia. Hồi đáp, xác thực, bất quá ta cũng sẽ không để ngươi có trì hoãn thời gian. Nói đi, liên tiếp hồn đạo họng pháo ra hiện ở trên người hắn. Họng pháo bên trong phun ra kinh khủng quang mang hướng về Vân Băng phun đi. Vân Băng bay trên không trung, tay cầm hồn đạo trường kiếm một bên né tránh cái này quang mang. Một bên hướng Mã Như Long bay đi, kiếm trong tay hắn cũng thời khắc chuẩn bị phát động. Trận đấu vừa mới cũng đã bắt đầu. Tại hắn liền muốn tiếp cận Mã Như Long lúc, Mã Như Long đột nhiên biến đổi trên người hồn đạo pháo. Lần này hồn đạo pháo bắn ra liên tiếp màu tím lam tia điện. Mục tiêu lại không phải Vân Băng, mà chính là mặt lôi đài. Ngay sau đó tạo thành một đạo màu tím lam bức tường ánh sáng nằm ngang ở trước người hắn. Cái này vẫn chưa xong. Tiếp lấy Mã Như Long lại tại trái, phải nghiêng nhấc ngang hai đạo ánh sáng tường, hợp thành một cái tam giác, đem chính hắn bao vây ở trong đó. Vân Băng thân hình dừng lại, trực tiếp nói cho hắn biết bức tường ánh sáng cũng không phải là cái gì phòng ngự hồn đạo khí. Sử xuất đệ nhất hồn kỹ băng vũ hướng bức tường ánh sáng đâm tới. Hắn đang thử thăm dò, quả thật đúng là không sai. Băng vũ vừa mới tiếp xúc đến bức tường ánh sáng, màu tím lam bức tường ánh sáng trong nháy mắt bị bức tường ánh sáng phản cuốn lại. Băng vũ bị cuốn ở sau nhanh chóng phá nát. Mã Như Long đối với tình huống này không thèm để ý chút nào. Hắn vốn là cũng chỉ là muốn kéo dài Vân Băng một chút thời gian thôi. bởi vì trong tay hắn kim sắc họng pháo nhắm ngay Vân Băng. Một nói năng lượng màu vàng óng lấy tốc độ cực nhanh hướng Vân Băng công tới. Vân Băng nhíu mày, thứ ba hồn kỹ sáng lên. Hàn Dược Phong nhận trong nháy mắt đối mặt kim sắc họng pháo phát ra năng lượng. Vẻn vẹn 5 giây không đến, Hàn Dược Phong nhận liền phá nát, nhưng cũng cho Vân Băng tranh thủ tránh né thời gian. Tránh thoát năng lượng sau Vân Băng lần nữa hướng Mã Như Long bay gần một chút theo tam giác bước. Tường ánh sáng phía trên dùng ra băng vũ, đâm về Mã Như Long. Mà Mã Như Long thấy thế không biết dùng cái gì hồn đạo khí phá hủy màu tím lam bức tường ánh sáng. Đồng phát động sau lưng đẩy mạnh hồn đạo khí, tránh qua, tránh né băng vũ, ngay sau đó một thân áo giáp màu đen xuất hiện trên người hắn. Cái này khiến Vân Băng khóe miệng giật một cái, đồng thời trên vai của hắn xuất hiện một cái hồn đạo ống pháo. Ngay sau đó một cái quang cầu màu bạc đối diện đánh tới. Vân Băng lấy hồn đạo trường kiếm chém ra một đạo ngang kiếm khí. Thật không nghĩ đến một màn xuất hiện, kiếm khí cũng không có đụng vào quả cầu ánh sáng màu bạc, mà chính là xuyên thấu qua. Quả cầu ánh sáng màu bạc sắp tới Vân Băng trước mặt là dừng lại một chút sau đột nhiên nổ tung. Vân Băng tựa hồ cũng đã ý thức được đây là cái gì. Mã Như Long trước kia trận đấu lúc sử dụng hồn đạo khí, Vương Ngôn đối bọn hắn nói qua. Ngay sau đó Vân Băng nhắm mắt lại hướng bên cạnh thân lóe lên. Một trận chói mắt hào quang màu bạc tràn ngập toàn bộ lôi đài. Đúng vậy, Mã Như Long sử dụng hồn đạo khí là thiểm quang pháo. May mắn nghĩ tới, bằng không kém chút hiện ra ánh mắt của hắn. Mà Mã Như Long trên người hồn đạo khí lần nữa biến hóa. Một cái dài ước chừng 1 mét, đường kính lại rất nhỏ hồn đạo họng pháo xuất hiện tại trên đầu vai của hắn. Sau một khắc, đỏ như máu tỉ mỉ cột sáng nhỏ đã phát xạ mà ra. Bị thiểm quang pháo ảnh hưởng, Vân Băng lại chỉ là nghe được thanh âm rất nhỏ, nhưng lại một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Sau đó hướng bên người phương hướng bay đi. Có thể Vân Băng lựa chọn lại là sai lầm. Cái kia đỏ như máu tỉ mỉ cột sáng nhỏ tốc độ nhanh vô cùng. Cảm giác nguy cơ nồng đậm để Vân Băng dừng thân lại, cùng sử dụng một cái tay khác vô ý thức bắt lấy hồn đạo trường kiếm trên mũi kiếm một chút. Sau đó liền thanh trường kiếm nằm ngang ở trước người. May mắn là hồn đạo trường kiếm đỡ được đỏ như máu cột sáng. Không may đỏ như máu tỉ mỉ cột sáng nhỏ trực tiếp xuyên thấu hồn đạo trường kiếm. Cũng theo Vân Băng ngực phải thân sâu vào. Vân Băng rên khẽ một tiếng. Máu tươi theo lỗ nhỏ đen nám chảy ra. Thiểm quang pháo tác dụng theo sát kết thúc. Vân Băng trong lòng suy nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm liền mở mắt. Ngực phải thân đau đớn Vân Băng cũng không để ý, chậm chậm rơi xuống mặt đất. Hắn không biết khu nghỉ ngơi Vương Đông bọn họ đã sôi trào. Đợi thiểm quang pháo kết thúc, Tiêu Tiêu nhìn lấy Vân Băng bị xuyên thấu ngực phải thân không ngừng chảy ra máu, kinh hô ra tiếng, "A, Vân Băng!" Theo nàng kinh hô, ngoại trừ chúng độc Lăng Lạc Thần bên ngoài, chính đang khôi phục hồn lực mấy người cũng đều mở mắt nhìn về phía trên lôi đài Vân Băng. Mã Tiểu Đào nhìn về phía Vương Ngôn. Vương lão sư đã đủ rồi, giúp Tiểu Vân Băng nhận thua đi. Nhìn Tiểu Vân Băng tình huống, khẳng định thương tổn tới lá phổi. Thương thế không nhẹ, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề. Vương Ngôn vừa muốn mở miệng, Huyền lão ở một bên nói. Tiểu Đào, đừng có gấp, ngươi lại nhìn trên lôi đài. Mã Tiểu Đào vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy Vân Băng đã rơi xuống đất, đồng thời chuyển đổi thành thứ hai võ hồn, tóc biến thành lam xanh biếc. Hắn ngực phải thân lỗ máu chỗ lóe ra hào quang màu bích lục. Mã Như Long cũng ý thức được không đúng, thấp giọng nói, khó chơi. Nói xong, bộ ngực hắn ra khải giáp rút đi. Xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén hồn đạo họng pháo. Một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ hướng phát bắn đi. quả cầu ánh sáng màu đỏ có thể che đậy người cảm quan, có thể lặng lẽ đánh về phía địch nhân, đánh trúng sau có thể khiến người ta tạm thời đánh mất hết thảy hành động lực. Mà Mã Như Long lại cầm xảy ra ngoài ý muốn đồ vật. Một thanh kim kiếm lớn màu đỏ. Hắn đi theo quả cầu ánh sáng màu đỏ mà đến, khiến Mã Như Long không nghĩ tới. Sinh mệnh sương mù bảo hộ để Vân Băng trước tiên phát hiện quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng tùy theo mà. Đến Mã Như Long, nhìn đến chuôi này kim kiếm lớn màu đỏ. Vân Băng ánh mắt ngưng tụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là thẩm phán chi kiếm đi. Đã dạng này, Vân Băng cầm trong tay bị đánh ra một cái lỗ nhỏ, hồn đạo trường kiếm tránh đi quả cầu ánh sáng màu đỏ hướng Mã Như Long công tới. Mã Như Long sững sờ, Vân Băng làm sao phát giác màu đỏ tiểu cầu. Không kịp nghĩ nhiều, lấy thẩm phán chi kiếm nghênh đón, đồng thời trên người hắn hồn hoàn sáng lên. Tăng phúc tự thân, lưỡng kiếm vẻn vẹn chạm vào nhau. Vân Băng hồn đạo trường kiếm liền xuất hiện vết rách. Vân Băng cũng lùi ra ngoài. Mã Như Long theo sát truy kích. Vân Băng kêu lên, trọng tài tiền bối, nhận thua. Sau một khắc, thiên sát đấu la xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản Mã Như Long. Mã Như Long thở dài một hơi. Hắn không biết Vân Băng mục đích đã đạt đến. Thiên sát đấu la phủi Vân Băng liếc một chút. Vân Băng phát giác, sau đó hướng về thiên sát đấu la nở nụ cười. Nói, trọng tài tiền bối, đa tạ, thiên sát đấu la, ngoặc kép. Sau khi nói xong, Vân Băng thì hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Cũng không thu hồi võ hồn, bởi vì vết thương chữa trị còn thiếu một chút. Tiêu Tiêu, Vương Đông còn có Vương Ngôn ba người tiến lên nghênh đón. Vốn là Vương Đông muốn đỡ Vân Băng, nhưng gặp Vân Băng đánh giấm đều không có, trên mặt còn mang theo nụ cười, khóe miệng giật một cái liền từ bỏ ý nghĩ này. Tiêu Tiêu lúc này đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm nói, thật thoải mái nha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?